thất bại có mang lại lợi ích cho con người hay không? Đáp: có. Trên thực tế, học từ nghịch cảnh chính là nguyên tắc thứ ba trong 7 nguyên tắc mà ta đã nói đến. Nhưng có rất ít người biết rằng mọi nghịch cảnh đều mang trong nó một hạt mầm lợi ích tương đương. Thậm chí số người biết được sự khác nhau giữa thất bại tạm thời và thất bại còn ít hơn. Nếu phần lớn mọi người biết được điều này, ta sẽ bị tước đoạt mất một trong những vũ khí mạnh nhất để kiểm soát con người. Hỏi: nhưng ta hiểu rằng ngươi nói thất bại là một trong những đồng minh tốt nhất của ngươi. Từ lời thú tội của ngươi, ta có ấn tượng rằng thất bại khiến con người mất đi tham vọng và ngừng cố gắng. Sau đó ngươi sẽ dễ dàng chiếm đoạt họ mà họ không hề phản kháng lại. Đáp: đó chính là mấu chốt của vấn đề. Ngay khi họ ngừng cố gắng, ta sẽ chiếm đoạt được họ. Nếu họ biết được sự khác biệt giữa thất bại tạm thời và thất bại, họ sẽ không bỏ cuộc khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Nếu họ biết rằng mọi hình thức thất bại và tất cả mọi sai lầm đều mang trong chúng hạt mầm của những cơ hội ở tương lai, họ sẽ tiếp tục chiến đấu và giành thắng lợi. Thành công thường nằm ngay sát thời điểm khi một người ngừng cố gắng. Hỏi: đó là tất cả những gì một người có thể học từ nghịch cảnh, thất bại và sai lầm hay sao? Đáp: không, đó là những gì tối thiểu mà một người có thể học được. Ta ghét phải nói với người điều này, nhưng sai lầm thường là điều may mắn, bởi nó phá vỡ sự kìm kẹp của nhịp điệu thôi miên và giải phóng cho tâm trí có được một khởi đầu mới. Hỏi: chúng ta đi đúng hướng rồi đấy. Cuối cùng thì người cũng thú nhận rằng, thậm chí quy luật nhịp điệu thôi miên của tự nhiên cũng có thể và thường bị chính tự nhiên bãi bỏ, đúng không? Đáp: không, ngươi nói về điều đó như vậy là không hề chính xác. Tự nhiên không bao giờ đảo ngược bất cứ quy luật nào. Tự nhiên không lấy đi quyền tự do tư duy của con người qua nhịp điệu thôi miên. Mỗi người đánh mất quyền tự do của mình bởi họ đã lạm dụng quy luật này. Nếu một người nhảy từ trên cao xuống và bị chết bởi va chạm bất ngờ giữa cơ thể và mặt đất bởi luật hấp dẫn, ngươi không thể nói rằng tự nhiên đã giết hại anh ta, đúng không? Ngươi sẽ nói rằng anh ta chết bởi anh ta đã sao lãng việc kết nối bản thân mình theo đúng cách với luật hấp dẫn. Hỏi: ta bắt đầu hiểu rồi đấy. Nhịp điệu thôi miên có cả ứng dụng tích cực lẫn tiêu cực. Nó có thể khiến một người bình thường trở thành nô lệ khi bị mất quyền tự do tư duy, hoặc cũng có thể giúp một người vươn tới đỉnh cao của thành công, tùy thuộc vào cách mỗi cá nhân gắn kết bản thân mình với quy luật này như thế nào, có đúng không? Đáp: giờ thì người đã nói đúng rồi đấy. Hỏi: thế còn thất bại thì sao? Chẳng ai cố ý thất bại với những mục đích được suy tính từ trước cả. Không ai lại đi khuyến khích những thất bại tạm thời đến với mình. Đó là những tình huống mà con người thường không thể nào kiểm soát nổi. Vậy thì làm sao có thể nói rằng tự nhiên không tước đoạt quyền tự do tư duy của một người khi thất bại hủy hoại tham vọng, sức mạnh ý chí và sự tự tin cần thiết để có một khởi đầu mới của anh ta? Đáp: thất bại là một tình huống do con người tạo ra. Nó không bao giờ là thật cho đến khi con người chấp nhận nó là thất bại hoàn toàn. Nói theo cách khác, thất bại là một trạng thái của tâm trí. Do đó, nó là thứ mà con người có thể kiểm soát được cho đến khi anh ta từ chối sử dụng đặc quyền này. Tự nhiên không ép con người thất bại, nhưng tự nhiên áp đặt quy luật nhịp điệu thôi miên của mình lên mọi tâm trí và khiến mọi suy nghĩ chiếm ưu thế trong những tâm trí đó trở nên cố định. Nói cách khác, khi con người chấp nhận bất cứ tình huống nào là thất bại hoàn toàn, quy luật nhịp điệu thôi miên sẽ tiếp quản những tư duy thất bại đó và khiến nó trở nên cố định. Chính quy luật này cũng sẵn sàng tiếp quản và khiến tư duy thành công trở nên cố định. Bình luận: thất bại là một trạng thái của tâm trí, do đó nó là thứ mà con người có thể kiểm soát được cho đến khi anh ta từ chối sử dụng đặc quyền này. Điều này có thể là sự thật hay sao? Có phải Napoleon Hill đã thuyết phục bạn rằng thất bại là một tình huống do con người tạo ra? Tôi tin rằng ông đã đưa ra một tình huống thuyết phục. Nếu tôi nhìn kỹ lại cuộc đời mình, những thành công và thất bại của cá nhân tôi trong công việc, những sai lầm và sơ suất, tôi còn có thể nói ai là người chịu trách nhiệm về những thứ đó ngoài bản thân tôi ra. Liệu khi bạn tự kiểm kê lại cuộc đời mình, kết quả của bạn có khác tôi chăng? Napoleon Hill đã giúp tôi có cái nhìn khác về giá trị của thất bại so với những gì tôi từng nghĩ trong quá khứ. Hết bình luận. Hỏi: Vậy thì thất bại có vai trò gì trong việc giúp một người phá vỡ sự kìm kẹp của nhịp điệu thôi miên sau khi tâm trí của người đó đã bị quy luật ấy trói chặt? Đáp, thất bại tạo ra một cao trào mà từ đó một người sẽ có đặc quyền xóa sạch nỗi sợ hãi khỏi tâm trí mình và có một khởi đầu mới theo một hướng khác. Rõ ràng là thất bại chứng minh rằng có gì đó không ổn với mục tiêu hay kế hoạch tìm kiếm mục tiêu của một người. Thất bại là ngõ cụt của con đường thói quen mà một người đã đi theo. Và khi đã tới đó, người đó sẽ buộc phải rời con đường ấy và tiếp tục đi con đường khác. Do đó cũng sẽ tạo ra một nhịp điệu mới. Nhưng thất bại còn làm được nhiều điều hơn thế. Nó cho con người cơ hội được thử thách bản thân mình, xem sức mạnh ý chí của mình tới đâu. Thất bại cũng bắt con người phải tìm hiểu về rất nhiều sự thật, mà nếu không có nó, thì con người sẽ không bao giờ phát hiện ra. Thất bại cũng thường khiến con người hiểu về sức mạnh của kỷ luật tự giác, mà nếu không có nó, thì không ai có thể quay lại. Một khi đã trở thành nạn nhân của nhịp điệu thôi miên, hãy nghiên cứu về cuộc đời của tất cả những người đã đạt được những thành công nổi bật trong bất cứ lĩnh vực nào, rồi quan sát và học hỏi xem thành công của họ thường có tỷ lệ chính xác với những trải nghiệm thất bại trước khi thành công hay không. Bình luận: thất bại tạo ra một cao trào mà từ đó một người sẽ có đặc quyền xóa sạch nỗi sợ hãi khỏi tâm trí mình và có một khởi đầu mới theo một hướng khác. Hết bình luận. Hỏi: đó là tất cả những gì ngươi có thể nói về lợi ích của thất bại? Đáp: không, ta vừa mới chỉ bắt đầu thôi. Nếu ngươi muốn thấy ý nghĩa thực sự của nghịch cảnh, sai lầm, thất bại và tất cả những trải nghiệm khác có thể phá vỡ được thói quen của con người và buộc anh ta phải hình thành những thói quen mới, hãy xem tự nhiên làm công việc của mình như thế nào. Tự nhiên dùng bệnh tật để phá vỡ nhịp điệu thôi miên của cơ thể khi các tế bào và cơ quan gắn kết với nhau không đúng cách. Tự nhiên dùng suy thoái kinh tế để phá vỡ nhịp điệu của phần lớn các tư tưởng khi đa số mọi người gắn kết không đúng cách, thông qua các hoạt động kinh tế, xã hội và chính trị. Và tự nhiên dùng thất bại để phá vỡ nhịp điệu của tư duy tiêu cực khi một người gắn kết không đúng cách với bản thân trong chính tâm trí của mình. Hãy quan sát thật kỹ và người sẽ nhận thấy rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều hoạt động theo một quy luật tự nhiên, khiến mọi vật chất, năng lượng và sức mạnh của tư duy thay đổi mãi mãi. Thứ duy nhất tồn tại vĩnh viễn trong vũ trụ này chính là sự thay đổi. Nhờ sự thay đổi vĩnh viễn và không thể thay đổi được này mà mọi nguyên tử của vật chất và mọi đơn vị năng lượng đều có cơ hội để gắn kết bản thân nó với mọi đơn vị vật chất và năng lượng khác theo đúng cách, và mọi con người đều có cơ hội và quyền gắn kết bản thân mình với tất cả những người khác theo đúng cách, dù người đó từng phạm bao nhiêu sai lầm, thất bại bao nhiêu lần, hay anh ta đã bị đánh bại theo cách nào đi chăng nữa. Khi một thất bại lớn bất thình lình đến với một quốc gia, chẳng hạn như cuộc suy thoái kinh tế vào năm 1929, tình huống đó hoàn toàn phù hợp với kế hoạch phá vỡ thói quen và mang đến những cơ hội mới cho con người. Bình luận: cái hay của việc bây giờ mới xuất bản cuốn sách này trong thời kỳ kinh tế rối loạn như hiện nay là một lần nữa tự nhiên lại phá vỡ thói quen của con người và giới thiệu với họ những cơ hội mới. Hết bình luận. Hỏi: những điều ngươi nói khiến ta ngạc nhiên đấy. Có phải ta nên hiểu rằng nhịp điệu thôi miên có tác động tới cách mọi người gắn kết với người khác hay không? Đáp: cái thứ khó hiểu và trừu tượng được gọi là tính cách ấy chính là biểu hiện của quy luật nhịp điệu thôi miên. Do đó, khi nói về tính cách của một người, sẽ đúng hơn nếu nói rằng các thói quen tư duy của anh ta được kết tinh lại thành tính cách tích cực hay tiêu cực thông qua nhịp điệu thôi miên. Một người tốt hay xấu tùy thuộc vào sự liên kết giữa tư duy và hành động của anh ta qua nhịp điệu thôi miên. Một người bị đói nghèo vây hãm hay trở nên giàu có là do nhịp điệu thôi miên đã khiến mục đích, kế hoạch và khao khát của anh ta hay sự thuyết phục chính những thứ đó của anh ta trở nên cố định và biến thành sự thật. Hỏi: đó là tất cả những gì người có thể nói về sự liên kết giữa nhịp điệu thôi miên và các mối quan hệ của con người? Đáp: không, ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hãy nhớ rằng khi ta nói, tức là ta đang nói tới ảnh hưởng của nhịp điệu thôi miên trong sự liên kết với tất cả các mối quan hệ của con người. Những người thành công đạt được trong công việc hoàn toàn là do cách kết nối bản thân họ tới các đồng sự và tất cả những người khác không liên quan gì tới công việc của họ nữa. Những người chuyên nghiệp thành công phần lớn là do thái độ mà họ kết nối bản thân mình với các khách hàng. Đối với người luật sư, anh ta cần hiểu con người và các quy luật của tự nhiên hơn là hiểu về luật pháp. Và một bác sĩ sẽ thất bại trước khi anh ta kịp bắt đầu công việc của mình nếu anh ta không biết cách kết nối với các bệnh nhân cũng như khiến họ có niềm tin vào bản thân mình. Một cuộc hôn nhân thành công hay thất bại hoàn toàn là do cách mỗi bên kết nối bản thân mình với người còn lại. Một mối quan hệ đúng đắn trong hôn nhân khởi đầu với một động cơ đúng đắn cho cuộc hôn nhân đó. Hầu hết các cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc bởi các bên tham gia hoặc không hiểu hoặc không cố gắng để hiểu được quy luật nhịp điệu thôi miên mà qua đó. Mọi từ họ nói, mọi hành động họ tham gia vào và mọi động cơ thúc đẩy họ đối xử với người khác được thu thập lại và kết thành một cái mạng nhện khiến họ mắc vào sự đau khổ hay cho họ rơi cánh tự do giúp họ bay vút lên trên mọi bất hạnh. Mọi mối quan hệ mới được tạo dựng giữa con người thường trở thành tình bạn và sau đó có thể trở thành sự hòa hợp về tâm hồn, đôi khi còn được gọi với tên gọi tình yêu hoặc do một tế bào ngờ vực và hoài nghi sẽ sinh sôi và phát triển thành cuộc nổi loạn mở, tùy theo cách mà mỗi người trong mối quan hệ đó gắn kết bản thân mình với những người khác như thế nào. Nhịp điệu thôi miên lựa chọn những động cơ, mục tiêu, mục đích và cảm xúc chiếm ưu thế của những tâm trí có giao tiếp với nhau và kết tinh lại thành những mức độ tin tưởng hay sợ hãi, yêu thương hay thù hận khác nhau. Sau khi khuôn mẫu đó đã được định hình thành hình dạng nhất định, theo thời gian, nó ép buộc những tâm trí mà nó giao tiếp cùng và từ đó trở thành một phần của nó. Tự nhiên đã khiến những nhân tố chiếm ưu thế trong mọi mối quan hệ của con người trở nên cố định theo cách thầm lặng này. Trong mọi mối quan hệ của con người, các động cơ và hành động xấu của các cá nhân có tiếp xúc với nhau được hợp nhất dưới một hình thức nhất định và kết tinh một cách tinh vi thành những đặc điểm quan trọng nhất của con người và chúng được biết đến với tên gọi là tính cách. Cũng theo cách đó, những động cơ và hành động tích cực cũng được hợp nhất và áp đặt lên mỗi người. Do đó, người thấy đấy, không chỉ hành động của con người mà thậm chí đến suy nghĩ nhỏ nhất của con người cũng có thể quyết định bản chất của một mối quan hệ của con người. Hỏi, ngươi lại bắt đầu đi xa khỏi vấn đề rồi đấy, chúng ta hãy quay lại bờ đi, để ta có thể đi theo ngươi mà không sợ vượt ra khỏi mực nước an toàn. Hãy tiếp tục và cho ta biết vấn đề về các mối quan hệ của con người này thực sự vận hành như thế nào trong một thế giới đầy rẫy những vấn đề như thế giới của chúng ta hiện nay. Đáp, ngươi cũng khéo nghĩ ra ý tưởng đó đấy. Nhưng hãy để ta giúp người hiểu được những nguyên tắc mà ta đã nói về trước thì ta có thể cho người thấy cách áp dụng nó vào những hoạt động của cuộc sống thường ngày. Ta muốn chắc chắn rằng người hiểu được quy luật về nhịp điệu thôi miên là thứ không ai có thể kiểm soát, tác động hay né tránh được cả. Nhưng mọi người có thể kết nối bản thân mình với quy luật này để được hưởng lợi từ cách vận hành cố định của nó. Mối quan hệ hòa hợp với quy luật này bao gồm việc mỗi người phải hoàn toàn thay đổi thói quen của mình, từ đó họ có thể hình dung ra những tình huống và những thứ mà người đó muốn và sẵn sàng chấp nhận. Không ai có thể thay đổi được quy luật của nhịp điệu thôi miên, cũng như không ai có thể thay đổi được luật hấp dẫn, nhưng mọi người có thể thay đổi chính bản thân mình. Do đó, hãy nhớ rằng, trong tất cả các cuộc thảo luận về chủ đề này, thì một mối quan hệ của con người được tạo thành và duy trì bởi các thói quen của những cá nhân có liên quan. Bình luận: không ai có thể thay đổi được quy luật của nhịp điệu thôi miên, cũng như không ai có thể thay đổi được luật hấp dẫn, nhưng mọi người có thể thay đổi chính bản thân mình. Bạn có bao giờ cố gắng để thay đổi một ai đó và rồi thất vọng khi nhận ra rằng bạn không thể kiểm soát được chuyện đó và chính vì lẽ đó mà bạn không thể làm được chuyện ấy hay chưa? Hết bình luận. Sau đây kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương 10. Quy luật về nhịp điệu thôi miên chỉ đóng vai trò củng cố cho những nhân tố thiết lập nên những mối quan hệ của con người, nhưng nó không tạo ra những nhân tố ấy. Trước khi chúng ta thảo luận thêm về các mối quan hệ của con người, ta muốn người hiểu thật rõ về tiềm thức. Thuật ngữ tiềm thức tượng trưng cho một cơ quan của cơ thể mang tính giả thuyết và không thực sự tồn tại. Tâm trí của con người bao gồm năng lượng của vạn vật, đôi khi còn được gọi với cái tên trí tuệ vô hạn, giúp mỗi người nhận, chiếm đoạt và sắp xếp các dạng ý nghĩ xác định thông qua mạng lưới các bộ phận phức tạp được biết đến với tên gọi là não bộ. Các dạng ý nghĩ này là mô hình của rất nhiều tác nhân kích thích đến được với não bộ qua năm giác quan phổ biến của con người và cả giác quan thứ 6, giác quan ít được biết đến hơn nữa. Khi bất cứ tác nhân kích thích nào đến với não bộ và năng theo những ý nghĩ đã định hình, nó sẽ được phân loại và lưu giữ trong một nhóm các tế bào của não bộ, được gọi là trí nhớ. Tất cả những ý nghĩ có bản chất giống nhau được lưu trữ cùng nhau để việc sinh ra một ý nghĩ sẽ dễ dàng đến với mọi cộng sự của nó. Hệ thống này rất giống với các tủ hồ sơ nơi công sở hiện tại và nó được vận hành theo cách giống hệt như vậy. Suy nghĩ được con người pha trộn thêm nhiều cảm xúc hay tình cảm, nhất là những nhân tố chiếm ưu thế của não bộ vì chúng luôn ở gần với bề mặt nhất. Có thể nói rằng chúng nằm trên đỉnh của tủ hồ sơ, đó chính là nơi chúng tự nguyện trở thành các hành động, khoảnh khắc của một cá nhân lơ là, việc thực hiện kỷ luật tự giác. Những suy nghĩ chứa chan tình cảm có chứa sức mạnh lớn đến nỗi, chúng thường khiến một người lao vào hành động và sa đà vào những việc mà lý trí chưa chấp nhận hoặc không đồng ý. Những lần bùng nổ cảm xúc đó thường phá hủy sự hài hòa trong tất cả các mối quan hệ của con người. Não bộ thường kết hợp các cảm xúc này lại với nhau mạnh đến nỗi chúng hoàn toàn loại bỏ được quyền kiểm soát của lý trí. Trong tất cả những trường hợp như thế, các mối quan hệ của con người thường có khuynh hướng trở nên thiếu hòa hợp. Khi giác quan thứ 6 được vận hành, não bộ của con người có thể tiếp xúc với tủ hồ sơ của những não bộ khác và tùy ý kiểm tra xem bất cứ suy nghĩ nào đang ở trong tủ. Điều kiện khiến con người có thể tiếp xúc và kiểm tra tủ hồ sơ trong não bộ của người khác chính là sự hòa hợp. Nhưng có thể người sẽ hiểu hơn về điều đó nếu ta nói rằng não bộ khi được điều chỉnh giống với tỷ lệ chuyển động của suy nghĩ, có thể dễ dàng và nhanh chóng sử dụng đặc quyền thâm nhập và kiểm tra tủ hồ sơ ý nghĩ của người khác. Nhờ giác quan thứ 6, ngoài việc nhận các suy nghĩ được sắp xếp từ tủ hồ sơ của những bộ não khác, một người còn có thể tiếp xúc và nhận được thông tin từ nhà kho của vũ trụ được biết đến với tên gọi trí tuệ vô hạn. Tất cả những thông tin đến với não bộ của con người thông qua giác quan thứ 6 đến từ những nguồn không dễ gì lần ra hay tách biệt được. Do đó, mọi người thường tin những thông tin như thế này bắt nguồn từ tiềm thức của con người. Giác quan thứ 6 là cơ quan trong não bộ có thể giúp con người nhận được mọi thông tin, mọi hiểu biết. Mọi tư tưởng không đến được qua một hay nhiều hơn các giác quan trong năm giác quan còn lại. Giờ thì ngươi đã hiểu tâm trí của con người được vận hành như thế nào. Ngươi sẽ dễ dàng hiểu tại sao và bằng cách nào con người lại trở nên đau khổ bởi các mối quan hệ không hòa hợp. Ngươi cũng sẽ hiểu tại sao các mối quan hệ có thể mang đến cho con người sự giàu có tột đỉnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Hơn nữa, ngươi sẽ hiểu tại sao con người không bao giờ có được hạnh phúc nếu không hiểu và áp dụng đúng nguyên tắc về các mối quan hệ của con người. Ngươi cũng sẽ hiểu được rằng không có người nào tự tồn tại được cả, rằng chỉ có thể đạt được sự hoàn thiện về tâm trí khi mục tiêu và hành động giữa hai tâm trí hoặc nhiều hơn hòa hợp với nhau. Ngươi sẽ hiểu rằng tại sao mọi người lại lựa chọn trở thành người bảo vệ cho anh em của mình, cả trên lý thuyết lẫn thực tế. Hỏi: có thể những điều ngươi nói là đúng, nhưng ta vẫn phải yêu cầu ngươi đừng dẫn dắt ta đến những tư tưởng quá sâu xa. Chúng ta hãy quay trở lại nơi nào gần với bờ biển hơn, nơi ta có thể vẫy vùng trong làn nước đã quen thuộc với mình. Chúng ta sẽ đi đến những vùng nước sâu hơn sau khi chúng ta học bơi tốt hơn. Chúng ta đã bắt đầu với việc thảo luận về chủ đề làm sao để có thể học hỏi từ nghịch cảnh. Nhưng dường như chúng ta đã đi lạc đường mất rồi. Đáp: chúng ta chỉ đi đường vòng, chứ không lạc đường đâu. Ta không bao giờ lạc đường cả. Chúng ta cần đi đường vòng như vậy để ngươi có được sự chuẩn bị kỹ càng, giúp ngươi hiểu được phần quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc phỏng vấn này. Giờ chúng ta đã sẵn sàng quay trở lại với chủ đề về nghịch cảnh, bởi vì phần lớn nghịch cảnh đều nảy sinh từ những mối quan hệ không hòa hợp giữa con người với nhau. Có lẽ chúng ta đã phải hiểu rằng, con người cần trở nên gắn kết với nhau theo đúng cách như thế nào. Một cách tự nhiên, vấn đề nảy ra ở đây là thế nào là một mối quan hệ đúng đắn giữa con người với con người. Câu trả lời ở đây là, mối quan hệ đúng đắn là mối quan hệ mang đến cho tất cả những ai gắn kết với nó hay bị ảnh hưởng bởi nó một lợi ích nào đó. Bình luận, mối quan hệ đúng đắn là mối quan hệ mang đến cho tất cả những ai gắn kết với nó hay bị ảnh hưởng bởi nó một lợi ích nào đó. Hãy dành chút thời gian để kiểm kê lại mối quan hệ của bạn tại nhà, tại nơi làm việc hay bạn chơi cùng nhóm. Hãy liệt kê ra những mối quan hệ có vẻ như đang cần phải cải thiện và giữ chúng trong tâm trí bạn khi bạn đọc tiếp cuốn sách này. Hết bình luận. Hỏi, vậy thì thế nào là mối quan hệ không đúng đắn? Đáp, bất cứ mối quan hệ nào gây tổn hại đến người khác hay mang lại đau khổ và bất hạnh cho bất cứ người nào khác. Hỏi, làm sao để thay đổi những mối quan hệ không đúng đắn đó? Đáp, ngươi có thể làm được điều đó bằng cách thay đổi tâm trí của người tạo ra mối quan hệ không đúng đắn đó hoặc đối tượng của mối quan hệ. Có một vài tâm trí có khả năng hòa hợp bẩm sinh, trong khi cũng có những tâm trí sinh ra đã dễ va chạm với người khác. Để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp của con người, tâm trí phải hình thành sự hòa hợp tự nhiên của nó. Ngoài việc có những mối quan tâm chung như một phương tiện giúp chúng trở nên hòa hợp với nhau. Khi người nói đến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người đã thành công bởi họ biết cách chọn người, người có thể nói chính xác hơn là họ thành công bởi họ biết cách kết hợp các tâm trí hài hòa với nhau một cách tự nhiên. Biết cách chọn đúng người đã cho bất cứ mục tiêu xác định nào trong cuộc đời được xây dựng trên khả năng nhận ra những tuyết người mà tâm trí của họ hòa hợp với nhau một cách tự nhiên. Bình luận, hãy nhớ định nghĩa của Napoleon Hill về trí tuệ ưu tú. Sự kết hợp hài hòa giữa hai hay nhiều trí tuệ hướng tới một mục tiêu xác định. Hết bình luận. Hỏi, nếu có thể, ngươi hãy tập trung vào nghịch cảnh. Nếu nghịch cảnh còn mang lại lợi ích nào nữa, hãy kể tên chúng ra đi. Đáp, nghịch cảnh làm giảm sự kiêu căng và ích kỷ của con người. Nó khiến con người bớt ích kỷ bằng cách chứng minh rằng không ai có thể thành công nếu không hợp tác với người khác. Nghịch cảnh buộc con người thử thách sức mạnh về cả vật chất lẫn tinh thần của mình. Do đó, nó sẽ khiến con người phải đối mặt với những yếu điểm của mình và cơ hội để khắc phục chúng. Nghịch cảnh buộc con người phải tìm kiếm các con đường và phương tiện khác nhau để đến với những mục tiêu xác định thông qua việc suy ngẫm và những tư tưởng nội tại của mình. Điều này thường dẫn đến việc khám phá và sử dụng giác quan thứ sáu, và nhờ đó, con người có thể giao tiếp với trí tuệ vô hạn. Nghịch cảnh phá vỡ những thói quen tư duy cũ và cho con người cơ hội hình thành nên những thói quen mới. Do đó, nó có thể giúp phá vỡ được sự kìm kẹp của nhịp điệu thôi miên và thay đổi cách nó vận hành, hướng nó đến với những mục đích tích cực thay vì những mục đích tiêu cực. Hỏi, lợi ích lớn nhất mà con người nhận được thông qua nghịch cảnh là gì? Đáp, lợi ích lớn nhất của nghịch cảnh là nó có thể, và thường là như vậy, bắt một người thay đổi thói quen tư duy của mình. Do đó, nó cũng có thể phá vỡ và điều chỉnh lại sức mạnh của nhịp điệu thôi miên. Hỏi, nói cách khác, thất bại luôn là điều may mắn nếu nó ép một người có được hiểu biết hoặc xây dựng được những thói quen giúp họ đạt được mục tiêu lớn của cuộc đời mình. Có đúng vậy không? Đáp, đúng vậy. Và còn hơn thế nữa, thất bại là điều may mắn khi nó buộc một người ít dựa dẫm vào những sức mạnh vật chất và tìm đến với nhiều sức mạnh tinh thần hơn. Rất nhiều người chỉ khám phá ra cái tôi khác của mình được vận hành thông qua sức mạnh của tư duy sau khi trải qua một tai họa nào đó khiến họ không thể sử dụng cơ thể một cách tự do và thoải mái được nữa. Khi một người không thể sử dụng đôi tay và đôi chân của mình, anh ta sẽ bắt đầu sử dụng bộ não. Do đó, anh ta sẽ đặt bản thân trên con đường khám phá ra sức mạnh tâm trí của chính mình. Bình luận, ở đây con quỷ đã nhắc đến cái tôi khác và tiết lộ cho chúng ta biết chúng ta có thể sử dụng sức mạnh tư duy và cái tôi khác của mình như thế nào để khám phá ra sức mạnh thật sự và mục tiêu lớn của chúng ta. Hết bình luận. Hỏi, con người sẽ có lợi ích gì khi bị tước đoạt những tài sản vật chất như tiền bạc chẳng hạn? Đáp, sự mất mát những tài sản vật chất có thể dạy cho con người rất nhiều bài học cần thiết. Tuy nhiên, chẳng có gì quan trọng hơn sự thật rằng con người không thể kiểm soát được bất cứ thứ gì và không thể chắc chắn rằng mình có thể mãi sử dụng thứ gì ngoài sức mạnh tư duy của chính bản thân mình. Hỏi, ta thắc mắc không biết liệu đây có phải là lợi ích lớn nhất mà con người có được thông qua nghịch cảnh hay không? Đáp, không. Lợi ích tiềm năng lớn nhất của bất cứ tình huống nào khiến con người có một khởi đầu mới là nó mang lại cho con người cơ hội phá vỡ sự kìm kẹt của nhịp điệu thôi miên và thiết lập nên một tập hợp những thói quen tư duy mới. Những thói quen mới ấy giúp những người vừa mới thất bại có một lối thoát. Phần lớn những người thoát ra khỏi sự vận hành tiêu cực của nhịp điệu thôi miên và chuyển sang vận hành tích cực làm được điều đó là bởi một dạng nghịch cảnh nào đó đã ép họ phải thay đổi thói quen tư duy của mình. Hỏi, liệu nghịch cảnh có thể phá vỡ khả năng độc lập của một người và khiến người đó mất hy vọng hay không? Đáp, chỉ những người có sức mạnh ý chí rất kém do đã có thói quen buông thả từ lâu mới chịu tác động đó. Nó có tác dụng ngược lại với những người không bị thói quen buông thả làm cho suy yếu dần đi. Những người không buông thả cũng gặp phải những sai lầm và thất bại tạm thời, nhưng phản ứng của họ với mọi dạng nghịch cảnh luôn tích cực. Thay vì từ bỏ, họ sẽ đấu tranh tới cùng và thường giành được thắng lợi. Cuộc sống không trao tặng cho bất cứ người nào khả năng miễn dịch trước nghịch cảnh, nhưng cuộc sống cho mỗi người sức mạnh tư duy tích cực, đủ giúp con người làm chủ tất cả các tình huống bất lợi có thể xảy đến và chuyển chúng thành những tình huống có lợi cho mình. Mỗi cá nhân đều có quyền tận dụng hoặc bỏ mặc đặc quyền tư duy theo cách của mình trong mọi nghịch cảnh. Mỗi cá nhân đều buộc phải sử dụng sức mạnh tư duy của mình để đạt được những mục tiêu xác định và tích cực, hoặc bỏ mặc không sử dụng, hoặc sử dụng sức mạnh đó để đạt được những mục đích tiêu cực. Không thể có sự thỏa hiệp nào ở đây, không ai có thể từ chối sử dụng tâm trí của mình. Quy luật về nhịp điệu thôi miên buộc mỗi cá nhân phải sử dụng tâm trí của mình ở mức độ nào đó, dù là tích cực hay tiêu cực, nhưng nó không thể tác động đến việc cá nhân đó sử dụng tâm trí của mình theo cách nào. Bình luận, những người không buông thả cũng gặp phải những sai lầm và thất bại tạm thời, nhưng phản ứng của họ với mọi dạng nghịch cảnh luôn tích cực. Thay vì từ bỏ, họ sẽ đấu tranh tới cùng và thường giành được thắng lợi. Có khi nào bạn muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng bạn vẫn tiếp tục hay không? Tôi và đồng tác giả của tôi đã mở rộng khái niệm này trong cuốn Cách mỏ vàng ba bước chân, Three Feet from Gold, với những câu chuyện về lòng kiên trì và không bao giờ từ bỏ của những nhà lãnh đạo hàng đầu hiện nay. Những người không bao giờ biết buông thả là gì của thời đại chúng ta. Hết bình luận. Hỏi, từ những gì người nói, có phải ta nên hiểu rằng mỗi nghịch cảnh đều là điều may mắn, có đúng không? Đáp, không, ta không nói như vậy. Ta nói rằng trong mỗi nghịch cảnh luôn có một hạt mầm lợi ích tương đương. Ta không nói rằng lợi ích đó đã được đơn hòa kết trái, nó mới chỉ là hạt mầm thôi. Hạt mầm đó thường bao gồm một dạng kiến thức, một ý tưởng hoặc kế hoạch nào đó, hoặc một cơ hội mà con người sẽ không bao giờ có được nếu nghịch cảnh không buộc họ phải thay đổi thói quen tư duy của mình. Hỏi, đó có phải là tất cả những lợi ích con người có thể có được thông qua thất bại hay không? Đáp, không, tự nhiên dùng thất bại như một thứ ngôn ngữ phổ biến để trừng phạt con người vì họ không để ý đến việc điều chỉnh bản thân mình phù hợp với quy luật của tự nhiên mà thôi. Chẳng hạn như chiến tranh thế giới là do con người tạo ra và nó có khả năng hủy hoại vô cùng lớn. Tự nhiên đã gieo vào tình huống chiến tranh đó một hạt mầm khiển trách tương đương với dạng một cuộc suy thoái quy mô trên toàn thế giới. Cuộc suy thoái ấy là tất yếu và chúng ta không thể trốn chạy được nó. Việc nó đến sau cuộc chiến tranh cũng tự nhiên như thế, sau đêm sẽ đến ngày và cả hai đều được vận hành bởi cùng một quy luật nhịp điệu thôi miên. Hỏi, có phải ta nên hiểu rằng nhịp điệu thôi miên cũng chính là quy luật mà Ralph Waldo Emerson gọi là quy luật bù trừ hay không? Đáp, quy luật về nhịp điệu thôi miên chính là quy luật bù trừ. Nó chính là sức mạnh giúp tự nhiên giữ được sự cân bằng âm dương trong khắp vũ trụ này, trong mọi dạng năng lượng, mọi dạng vật chất, và trong mọi mối quan hệ của con người. Hỏi, liệu nhịp điệu thôi miên có vận hành nhanh chóng trong mọi trường hợp hay không? Chẳng hạn như quy luật đó có ngay lập tức giúp một người có được lợi ích khi áp dụng tư duy tích cực, hay ngay lập tức gieo rắc tai họa cho người khác với những hậu quả do tư duy tiêu cực gây ra hay không? Đáp, chắc chắn là quy luật ấy sẽ được vận hành, nhưng không phải lúc nào cũng được vận hành ngay lập tức. Cả những lợi ích lẫn thiệt hại mà cá nhân từng người phải chịu bởi quy luật đó còn có thể được thu hoạch bởi những người khác trước hoặc sau khi họ chết. Hãy quan sát xem quy luật này được vận hành như thế nào qua việc buộc một thế hệ con người phải chịu ảnh hưởng của cả tội ác lẫn đức hạnh của những thế hệ đi trước. Theo các mẫu quy luật của tự nhiên được vận hành, chiều thứ tư, thời gian là không thể thay đổi được. Trong mọi trường hợp, tự nhiên đều sử dụng chiều dài của thời gian trong mối quan hệ nhân quả, phụ thuộc vào các tình huống ngay trước đó. Tự nhiên khiến bí ngô phát triển trong vòng 3 tháng, nhưng một cây sồi lại mất đến cả trăm năm mới đạt được kích thước lý tưởng. Tự nhiên khiến trứng gà nở thành gà con trong vòng 4 tuần, nhưng với trứng của con người lại phải mất đến 9 tháng mới có thể phát triển thành một cá nhân hoàn chỉnh được. Bình luận, cuộc sống không trao tặng cho bất cứ người nào khả năng miễn dịch trước nghịch cảnh, nhưng cuộc sống cho mỗi người sức mạnh tư duy tích cực, đủ giúp con người làm chủ tất cả các tình huống bất lợi có thể xảy đến và chuyển chúng thành những tình huống có lợi cho mình. Có phải tự nhiên đã tạo ra tình trạng kinh tế hỗn loạn hiện nay để một lần nữa chúng ta có thể biến những thất bại của mỗi người thành lợi ích? Hết bình luận. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 12, môi trường, thời gian, sự hòa hợp và cẩn trọng. Hỏi, giờ ta đã hiểu hơn về những tiềm năng của nghịch cảnh và thất bại. Ngươi hãy tiếp tục miêu tả về các nguyên tắc tiếp theo trong 7 nguyên tắc dẫn đến thành công đi. Nguyên tắc tiếp theo của ngươi là gì? Đáp, nguyên tắc tiếp theo chính là ảnh hưởng của môi trường. Hỏi, tại sao ảnh hưởng của môi trường lại là một nhân tố quyết định số phận của con người? Đáp, vì môi trường bao gồm tất cả những nguồn lực vật chất, tinh thần và trí tuệ có tác động và ảnh hưởng đến con người. Hỏi, giữa ảnh hưởng của môi trường và nhịp điệu thôi miên có sự gắn kết nào không? Đáp, nhịp điệu thôi miên củng cố và khiến thói quen tư duy của con người trở nên cố định. Thói quen tư duy lại được kích thích bởi ảnh hưởng của môi trường. Nói cách khác, nguyên liệu dùng để nuôi tư duy của một người đến từ chính môi trường của người đó. Nhịp điệu thôi miên là khiến thói quen tư duy trở nên cố định. Hỏi, phần quan trọng nhất của môi trường của một người là gì? Đáp, phần quan trọng nhất của môi trường của một người được tạo ra bởi sự giao tiếp của anh ta với những người khác. Tất cả mọi người đều tiếp thu và kế tục, có ý thức hoặc không có ý thức, thói quen tư duy của những người anh ta hay giao tiếp cùng. Hỏi, ý ngươi là việc liên tục giao tiếp với một người có thói quen tư duy tiêu cực sẽ khiến bản thân mình hình thành nên thói quen tư duy tiêu cực. Đáp, đúng vậy, quy luật nhịp điệu thôi miên buộc con người hình thành nên thói quen tư duy hài hòa với những ảnh hưởng chiếm ưu thế trong môi trường của người đó, đặc biệt là phần môi trường được tạo ra do sự tiếp xúc của bản thân người đó với những tâm trí khác. Hỏi, tức là việc chọn bạn bè, đối tác hay cộng sự rất quan trọng và chúng ta phải vô cùng lưu tâm đến vấn đề đó, đúng không? Đáp, đúng vậy, việc chọn những người có mối giao thiệp gần gũi với con người cũng như quan trọng như việc bỏ đồ ăn cho cơ thể mình vậy, và phải đặt mục tiêu là luôn kết giao với những người mà tư duy chiếm ưu thế trong họ là tư duy tích cực, thân thiện và hòa hợp. Hỏi, loại bạn bè cộng sự nào có ảnh hưởng lớn nhất đến một người? Đáp, người bạn đời ở nhà và cộng sự trong công việc, sau đó là đến bạn bè thân thiết và những người thân quen, những người tình cờ quen biết và những người lạ thì có ít ảnh hưởng đến con người nhất. Bình luận, Nguyên liệu dùng để nuôi tư duy đến từ chính môi trường của người đó. Nhịp điệu thôi miên lại khiến thói quen tư duy trở nên cố định. Có bao giờ bạn cảm thấy thái độ hay tâm trạng của bạn trở nên tiêu cực chỉ vì có sự hiện diện của ai đó tiêu cực hay không? Đó là vợ, con hay đối tác làm ăn của bạn. Napoleon Hill gợi ý rằng bạn nên xem những suy nghĩ tích cực, thân thiện và hòa hợp không chỉ để chống lại những tư duy tích cực mà còn để tác động khiến bản thân mình trở nên tích cực hơn. Nếu đó là đối tác làm ăn của bạn, hãy cân nhắc xem đó có phải là mối quan hệ mà bạn muốn giữ hoặc quyết định cách xa hẳn sự tiêu cực của đối tác đó. Hết bình luận. Hỏi, tại sao người bạn đời lại có ảnh hưởng lớn đến tâm trí người còn lại như vậy? Đáp, bởi mối quan hệ hôn nhân khiến con người chịu ảnh hưởng của những sức mạnh tinh thần lớn đến mức chúng sẽ trở thành những sức mạnh thống trị trong tâm trí con người. Hỏi, con người phải sử dụng ảnh hưởng của môi trường như thế nào mới có thể phá vỡ sự kìm kẹp của nhịp điệu thôi miên? Đáp, tất cả những ảnh hưởng được thiết lập qua thói quen tư duy đều trở nên cố định thông qua quy luật của nhịp điệu thôi miên. Một người có thể thay đổi những ảnh hưởng của môi trường của chính mình để những ảnh hưởng chiếm ưu thế trở nên hoặc tiêu cực hoặc tích cực, và quy luật của nhịp điệu thôi miên sẽ khiến chúng trở nên cố định, trừ khi chúng được thay đổi nhờ thói quen tư duy của con người. Hỏi, nói về sự thật này theo một cách khác, nghĩa là một người có thể tự đặt bản thân mình vào bất cứ ảnh hưởng môi trường nào mà mình mong muốn, dù là tích cực hay tiêu cực, và quy luật của nhịp điệu thôi miên sẽ khiến người ảnh hưởng đó trở nên cố định khi nó nắm được tầm quan trọng của thói quen tư duy. Đó có phải là cách quy luật này hoạt động hay không? Đáp, đúng vậy, hãy thật cẩn trọng trong mọi sức mạnh truyền cảm hứng cho tư duy. Đó cũng chính là những sức mạnh tạo nên môi trường và quyết định bản chất của số phận mỗi người. Hỏi, là người nào kiểm soát được ảnh hưởng của môi trường? Đáp, những người không buông thả, tất cả những người là nạn nhân của thói quen buông thả để mất quyền lựa chọn môi trường của mình, họ trở thành nạn nhân của mọi ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường của mình. Hỏi, những người buông thả không có con đường nào khác sao? Không có phương pháp nào giúp họ đặt mình dưới tác động của môi trường tích cực sao? Đáp, có đấy, có một lối thoát cho những người buông thả. Họ có thể ngừng buông thả, làm chủ tâm trí mình và lựa chọn môi trường thúc đẩy tư duy tích cực. Họ có thể làm được những điều đó thông qua mục tiêu xác định. Hỏi, đó là tất cả những gì phải làm để loại bỏ thói quen buông thả sao? Thói quen đó có phải là một trạng thái của tâm trí hay không? Đáp, buông thả chẳng là gì khác ngoài một trạng thái tiêu cực của tâm trí, một trạng thái dễ thấy bởi sự vô mục đích của nó. Hỏi, một người nên tuân theo những quy trình hiệu quả nào để thiết lập nên một môi trường có lợi nhất cho việc phát triển và duy trì thói quen tư duy tích cực? Đáp, môi trường hiệu quả nhất trong tất cả các loại môi trường được tạo ra bởi một liên minh thân thiện, bao gồm một nhóm những người từ buộc bản thân mình phải giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu xác định nào đó. Kiểu liên minh này được biết đến với tên gọi nhóm trí tuệ ưu tú. Thông qua hoạt động của nó, một người có thể cộng tác với các cá nhân được tuyển chọn kỹ càng mà mỗi người trong họ lại có thể mang đến cho liên minh này một hiểu biết, trải nghiệm, kiến thức, kế hoạch hoặc ý tưởng nào đó phù hợp với nhu cầu của người đó để thực hiện mục tiêu xác định của mình. Những người đứng đầu thành công nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống bản thân họ thường sử dụng ảnh hưởng môi trường theo yêu cầu. Không ai có thể đạt được những thành tựu nổi bật mà không có sự hợp tác của người khác. Nói theo cách khác thì những người thành công phải kiểm soát được môi trường của họ, từ đó đảm bảo rằng họ có thể chống lại được ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường. Hỏi, thế còn những người có trách nhiệm với họ hàng khiến họ không thể tránh được ảnh hưởng tiêu cực của môi trường thì sao? Đáp, không có bất cứ người nào có trách nhiệm, dù ở bất cứ mức độ nào, khiến họ mất đi quyền xây dựng thói quen tư duy của mình trong môi trường tích cực cả. Mặt khác, mọi con người đều có trách nhiệm tự rũ bỏ mọi ảnh hưởng của môi trường, dù là xa nhất, có xu hướng phát triển tư duy tiêu cực. Hỏi, không phải triết lý đó quá nhẫn tâm hay sao? Đáp, chỉ những kẻ mạnh mới có thể sống sót được, mà không ai có thể trở nên mạnh mẽ mà chưa rũ bỏ mọi ảnh hưởng giúp phát triển thói quen tư duy tiêu cực được. Thói quen tư duy tiêu cực khiến con người mất đi quyền tự quyết, Không cần biết ai hay cái gì đã tạo nên những thói quen đó, con người có thể kiểm soát được thói quen tư duy tích cực và khiến nó phục vụ cho mục tiêu và mục đích của mình. Còn thói quen tư duy tiêu cực sẽ kiểm soát con người và tước đoạt mất quyền tự quyết của người đó. Hỏi, từ những gì người nói, ta có thể rút ra kết luận rằng những người kiểm soát được ảnh hưởng của môi trường bên ngoài, nơi thói quen tư duy của họ được xây dựng, tự làm chủ được số phận của chính mình, còn tất cả những người khác đều bị số phận chế ngự. Điều đó có đúng không? Đáp, hoàn toàn chính xác. Hỏi, điều gì thiết lập nên thói quen tư duy của một người? Đáp, mọi thói quen được thiết lập bởi những mong muốn hoặc động cơ cố hữu hay có được sau một quá trình. Điều đó có nghĩa là thói quen được bắt đầu như kết quả của một dạng mong muốn xác định nào đó. Hỏi, điều gì xảy ra trong não bộ của con người khi một người đang hình thành thói quen tư duy? Đáp, mong muốn là năng lượng thúc đẩy có tổ chức, còn được biết đến với tên gọi là tư duy. Mong muốn khi được trộn lẫn với cảm xúc sẽ thu hút những tế bào não vào những nơi chúng được lưu trữ và chuẩn bị để quy luật nhịp điệu thôi miên có thể tiếp quản và điều khiển. Khi bất cứ suy nghĩ nào xuất hiện trong não bộ hay được sinh ra ở đó và được trộn lẫn với cảm xúc mong muốn, quy luật nhịp điệu thôi miên sẽ ngay lập tức bắt đầu chuyển nó thành những bản sao vật chất tương đương. Những suy nghĩ chiếm ưu thế, những suy nghĩ được quy luật nhịp điệu thôi miên kích hoạt trước tiên là những suy nghĩ được trộn lẫn với những mong muốn lớn nhất và những cảm xúc mãnh liệt nhất. Thói quen tư duy được thiết lập bằng cách lặp đi lặp lại những suy nghĩ giống nhau. Hỏi, những động cơ hay mong muốn thúc đẩy cơ bản truyền cảm hứng cho tư duy hành động nhất là gì? Đáp, có 10 động cơ phổ biến nhất giúp truyền cảm hứng đến tư duy hành động của con người là: ham muốn tình dục và tình yêu, ham muốn đồ ăn thức uống, ham muốn được thể hiện bản thân về cả vật chất, trí tuệ lẫn tinh thần, ham muốn được bất tử, ham muốn có quyền lực và để điều khiển được người khác, ham muốn có vật chất, ham muốn hiểu biết, ham muốn soi gương người khác, ham muốn xuất sắc hơn người, 7 nỗi sợ hãi cơ bản. Đó là những động cơ phổ biến giúp truyền cảm hứng đến phần lớn những nỗ lực của con người. Hỏi, thế còn những ham muốn tiêu cực như lòng tham, sự đố kỵ, ghen tức hay giận dữ thì sao? Đáp, tất cả những ham muốn tiêu cực chẳng là gì hơn sự thất bại của những ham muốn tích cực. Chúng được kích thích dưới những biểu hiện của thất bại, sai lầm hay thờ ơ của con người để bản thân họ có thể thích ứng được với những quy luật của tự nhiên theo cách tích cực. Hỏi, đó đúng là một thành kiến mới về chủ đề tư duy tiêu cực đấy. Nếu ta hiểu đúng những gì người vừa nói, mọi suy nghĩ tiêu cực được kích thích khi con người bỏ mặc hoặc thất bại trong việc thích ứng một cách hòa hợp với các quy luật của tự nhiên, có đúng vậy hay không? Đáp, hoàn toàn chính xác, tự nhiên sẽ không hoan nhượng cho bất cứ thói lười nhác hay sự vô nghĩa nào. Một khoảng trống phải và được lấp đầy bởi cái gì đó, mọi thứ đang tồn tại dưới dạng vật chất hay tinh thần phải và luôn luôn ngừng chuyển động. Não bộ của con người cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nó được tạo nên để nhận, sắp xếp, chuyên môn hóa và thể hiện sức mạnh của tư duy. Khi một người không sử dụng bộ não để thể hiện tư duy tích cực và sáng tạo, tự nhiên sẽ lấp đầy sự lười nhác đó bằng cách buộc bộ não phải hoạt động với tư duy tiêu cực. Não bộ không thể rơi vào trạng thái lười nhác. Khi đã hiểu được nguyên tắc này, người sẽ có một hiểu biết mới và vô cùng quan trọng về phần mà ảnh hưởng của môi trường chiếm được trong cuộc sống của con người. Người cũng đồng thời hiểu rõ hơn về cách quy luật nhịp điệu thôi miên được vận hành. Nó là quy luật giữ mọi vật và mọi con người không ngừng chuyển động thông qua các nguyên tắc được thể hiện một cách tích cực hoặc tiêu cực. Bình luận: tự nhiên sẽ không hoan nhượng cho bất cứ thói lười nhác hay sự vô nghĩa nào. Mọi khoảng trống phải và được lấp đầy bởi cái gì đó. Khi một người không sử dụng bộ não để thể hiện tư duy tích cực và sáng tạo, tự nhiên sẽ lấp đầy sự lười nhác đó bằng cách buộc bộ não phải hoạt động với tư duy tiêu cực. Khi nghĩ về những đứa trẻ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi thấy điều đó đặc biệt đúng đắn. Don Green, giám đốc điều hành của quỹ Napoleon Hill nhớ lại, khi còn trẻ, chúng ta không ngừng bận rộn với lời răn rằng lười nhác là phân xưởng của quỷ dữ. Bạn có nghĩ rằng đó đúng là một phép so sánh thú vị không? hết bình luận. Tự nhiên không quan tâm đến những vấn đề về đạo đức như vậy, tự nhiên không quan tâm đến đúng hay sai, tự nhiên không quan tâm đến công bằng và bất công, tự nhiên chỉ quan tâm đến việc buộc mọi thứ phải hoạt động theo bản chất của nó. Hỏi, đó qua là một cách giải thích mang tính chất khai sáng về các phạm vi hoạt động của tự nhiên. Ta có thể nhờ ai chứng thực cho tuyên bố của người đây? Đáp, ngươi hãy nhờ các nhà khoa học, các nhà triết học và tất cả những người cho biết tư duy. Cuối cùng, hãy nhờ chính sự tự nhiên chứng thực qua những biểu hiện thực tế của nó. Tự nhiên không biết đến khái niệm về vật chất không hoạt động. Mọi nguyên tử của vật chất đều không ngừng hoạt động, mọi năng lượng cũng không ngừng vận động. Không có chỗ trống nào ở bất cứ nơi đâu ngừng hoạt động cả. Thời gian và không gian, theo nghĩa đen, có những biểu hiện về chuyển động nhanh đến mức con người không thể đo đếm được. Hỏi, trời ơi, theo những gì người nói thì ai cũng phải rút ra một kết luận rằng nguồn gốc của những kiến thức đáng tin cậy, bất ngờ làm sao, lại có hạn. Đáp, nguồn gốc của những kiến thức đã được phát triển thì có hạn. Não bộ của mọi người trưởng thành là một cánh cửa tiềm năng dẫn đến những kiến thức khắp nơi trong vũ trụ này. Trong cơ cấu của mọi não bộ của những người trưởng thành bình thường đều có cơ hội giao tiếp trực tiếp với trí tuệ vô hạn, nơi tồn tại tất cả những kiến thức đang và có thể có. Hỏi, những gì người nói khiến ta tin rằng con người có thể trở thành tất cả những thứ họ quy là do Chúa tạo ra, đó có phải là ý người không? Đáp, thông qua quy luật tiến hóa, bộ não của con người đang được hoàn thiện để có thể tùy ý giao tiếp với trí tuệ vô hạn. Sự hoàn hảo đó sẽ đến thông qua sự phát triển có tổ chức của não bộ, nhờ sự thích ứng của nó với các quy luật của tự nhiên. Thời gian chính là nhân tố mang đến sự hoàn hảo. Hỏi, nguyên nhân của việc tái diễn những sự kiện như bùng phát dịch bệnh, suy thoái kinh tế, chiến tranh hay làn sóng tội phạm là gì? Đáp, đó là do quy luật của nhịp điệu thôi miên mà trong đó tự nhiên sẽ củng cố những suy nghĩ giống nhau về bản chất và khiến những suy nghĩ đó được thể hiện giống nhau ở nhiều người, từ đó tạo nên những ảnh hưởng lớn. Hỏi, có nghĩa là cuộc đại suy thoái diễn ra là do rất nhiều người đã bị tác động đến việc giải phóng những suy nghĩ về nỗi sợ hãi phải không? Đáp, hoàn toàn chính xác, hàng triệu người đang nỗ lực để đạt được điều gì đó mà chẳng để làm gì bằng việc mạo hiểm với cổ phiếu. Khi họ bỗng nhiên nhận ra rằng mình chẳng đạt được gì cả, họ trở nên sợ hãi, họ liền chạy đến ngân hàng để rút hết số dư trong tài khoản của mình và sự hoảng loạn bắt đầu. Thông qua tư duy lớn của hàng triệu tâm trí, tất cả đều dưới dạng nỗi sợ nghèo đói. Cuộc suy thoái đã kéo dài qua nhiều năm. Bình luận, sự rối loạn về kinh tế hiện đang diễn ra ở Mỹ và khắp thế giới cũng xảy ra theo cùng cách như vậy. Hàng triệu người cũng cố gắng đạt được điều gì đó mà chẳng để làm gì qua thị trường bất động sản, thỏa thuận không hạ giá, nợ dưới chuẩn và bong bóng giá trị, cũng như thị trường tài chính. Khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ, họ trở nên sợ hãi và một lần nữa lại trở nên hoảng loạn. Bằng cách thay đổi từ tư duy sợ hãi của hàng triệu người sang tập trung vào những nguyên tắc tài chính hiệu quả cơ bản, chúng ta có thể khiến kinh tế trở nên ổn định hay không? Triết lý của Napoleon Hill có thể dẫn đường chỉ lối cho chúng ta, lựa chọn tùy thuộc vào chính chúng ta mà thôi. Hết bình luận. Hỏi, từ những gì người nói, ta có thể rút ra kết luận rằng tự nhiên đã củng cố những suy nghĩ chiếm ưu thế của con người và thể hiện những suy nghĩ đó dưới dạng những tác động lớn, chẳng hạn như suy thoái kinh tế hay bùng nổ kinh doanh. Điều đó có đúng không? Đáp, người nói đúng rồi đó. Hỏi, giờ chúng ta hãy nói đến nguyên tắc tiếp theo trong 7 nguyên tắc dẫn đến thành công. Hãy tiếp tục miêu tả về nó đi. Đáp, nguyên tắc tiếp theo là thời gian, chiều thứ tư. Hỏi, giữa thời gian và quy luật nhịp điệu thôi miên có mối liên hệ gì với nhau không? Đáp, thời gian chính là quy luật nhịp điệu thôi miên, khoảng thời gian cần thiết để khiến thói quen tư duy trở nên cố định, phụ thuộc vào mục tiêu và bản chất của tư duy. Hỏi, nhưng ta nhớ người từng nói rằng thứ duy nhất tồn tại vĩnh viễn chính là sự thay đổi. Nếu điều đó là sự thật, thì tức là thời gian cũng không ngừng thay đổi, sắp xếp và kết hợp lại mọi thứ, trong đó bao gồm cả thói quen tư duy của con người. Vậy thì làm sao quy luật nhịp điệu thôi miên có thể khiến cơ quan tư duy của con người trở nên cố định được? Đáp, thời gian chia mọi cơ quan tư duy thành hai loại, tư duy tích cực và tư duy tiêu cực. Tất nhiên là tư duy của một người không ngừng thay đổi và được kết hợp lại để phù hợp với những mong muốn của người đó. Nhưng tư duy không thể thay đổi từ tiêu cực thành tích cực hay ngược lại, trừ phi cá nhân đó tự nguyện nỗ lực để thay đổi. Thời gian trừng phạt con người vì tất cả những tư duy tiêu cực và ban thưởng cho họ vì tất cả những tư duy tích cực, dựa theo bản chất và mục đích của những tư duy đó. Nếu những tư duy chiếm ưu thế của con người là tiêu cực, thời gian sẽ trừng phạt người đó bằng cách thiết lập thói quen tư duy tiêu cực trong tâm trí người đó, và sau đó khiến thói quen này trở nên cố định mọi giây phút nó tồn tại. Giống như vậy, thời gian cũng khiến những tư duy tích cực trở nên cố định. Tất nhiên là cụm từ cố định chỉ liên quan đến cuộc sống cá nhân của người đó. Theo ý nghĩa chặt chẽ của cụm từ này thì chẳng có gì là cố định cả. Thời gian khiến thói quen suy nghĩ trở thành bất cứ cái gì có thể gọi là cố định trong suốt cuộc đời của người đó. Hỏi, giờ ta đã hiểu hơn về nguyên tắc thời gian hoạt động như thế nào, sự kết nối giữa thời gian và số phận của con người, còn những đặc điểm nào cần chú ý nữa không? Đáp, thời gian là tác động gia vị của tự nhiên mà qua đó trải nghiệm của con người có thể trở nên chín mùi và trở thành sự khôn ngoan. Con người sinh ra không sẵn có sự khôn ngoan, nhưng con người được sinh ra với khả năng tư duy và nhờ thời gian họ có thể tư duy và trở nên khôn ngoan. Bình luận, con người sinh ra không sẵn có sự khôn ngoan, nhưng con người được sinh ra với khả năng tư duy và nhờ thời gian họ có thể tư duy và trở nên khôn ngoan. Tôi nhận thấy đây chính là một trong những câu nói sâu sắc nhất trong toàn bộ cuốn sách này. Bằng việc sử dụng khả năng tư duy và phân tích những trải nghiệm của chúng ta trong cuộc sống, chúng ta có thể đạt được sự khôn ngoan. Liệu mọi thứ có thực sự đơn giản như vậy chăng? Hết bình luận. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 12. Hỏi, liệu tuổi trẻ có được sự khôn ngoan không? Đáp, chỉ trong những vấn đề rất sơ đẳng thôi, sự khôn ngoan chỉ đến vào một khoảng thời gian nhất định. Nó không thể được thừa kế và cũng không thể được truyền từ người này sang người khác nếu không trải qua một khoảng thời gian nhất định. Hỏi, vậy một khoảng thời gian nào đó có buộc một người có được sự khôn ngoan hay không? Đáp, không hề. Sự khôn ngoan chỉ đến với những người không buông thả, những người hình thành được thói quen tư duy tích cực như một sức mạnh chiếm ưu thế trong cuộc sống của mình. Những người buông thả và những người có suy nghĩ tiêu cực chiếm ưu thế sẽ không bao giờ có được sự khôn ngoan, trừ sự khôn ngoan ở một cấp độ vô cùng sơ đẳng. Hỏi, từ những gì người nói, ta có thể suy ra rằng thời gian là bạn của những người biết huấn luyện tâm trí của mình tuân theo thói quen tư duy tích cực và là kẻ thù của những người buông thả theo thói quen tư duy tiêu cực. Điều đó có đúng hay không? Đáp, hoàn toàn chính xác. Tất cả mọi người có thể được phân chia thành hai loại là những người buông thả và những người không buông thả. Những người buông thả luôn có mặt cho những người không buông thả định đoạt mọi thứ và thời gian sẽ khiến mối quan hệ này trở nên cố định. Hỏi, có phải ý ngươi là nếu cả cuộc đời ta sống trong buông thả, không hề có bất cứ mục đích hay mục tiêu xác định nào, thì có thể ta sẽ trở thành nô lệ cho những người không buông thả, và thời gian sẽ chỉ giúp họ ngày một, và cuối cùng sẽ hoàn toàn kiểm soát được ta, đúng không? Đáp, chính xác là như thế. Bình luận, sự khôn ngoan chỉ đến với những người không buông thả, những người hình thành được thói quen tư duy tích cực, như một sức mạnh chiếm ưu thế trong cuộc sống của mình. Một lần nữa, tôi buộc phải nghĩ về bọn trẻ. Với quá nhiều những thứ tiêu cực quanh chúng ta do nạn khủng bố và xung đột kinh tế gây ra, điều gì sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến bọn trẻ? Chúng ta phải bao bọc chúng trong những trải nghiệm tích cực để khiến tâm trí chúng sản sinh ra những tư duy tích cực. Hết bình luận. Hỏi, sự khôn ngoan là gì? Đáp, khôn ngoan là khả năng gắn kết bản thân với các quy luật của tự nhiên để khiến chúng phục vụ cho ngươi, và là khả năng liên kết bản thân với những người khác để khiến họ sẽ sẵn sàng hợp tác một cách hòa hợp với ngươi, để khiến cuộc sống sẽ mang đến cho ngươi mọi thứ ngươi yêu cầu. Hỏi, vậy tức là những kiến thức tích lũy được không phải là sự khôn ngoan hay sao? Đáp, trời ạ, không. Nếu kiến thức là sự khôn ngoan, thì những thành tựu khoa học sẽ không bị biến đổi thành những công cụ hủy diệt như vậy rồi. Hỏi, cần phải làm gì để biến kiến thức thành sự khôn ngoan? Đáp, thời gian cộng với khao khát có được sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan không bao giờ tự đến với người nào cả. Con người phải đạt được nó bằng cách tư duy tích cực và thông qua sự nỗ lực tự nguyện. Hỏi, vậy chúng ta có thể tin cậy tất cả những người có kiến thức chứ? Đáp, chẳng bao giờ có thể tin cậy được những người có kiến thức đồ sộ mà không có sự khôn ngoan cả. Hỏi, độ tuổi mà phần lớn con người có được sự khôn ngoan là khi nào? Đáp, phần lớn mọi người chỉ có được sự khôn ngoan sau khi bước qua độ tuổi 40. Trước thời gian này, phần lớn mọi người đều quá bận rộn để thu thập kiến thức và sắp xếp nó thành những kế hoạch giúp họ tìm kiếm sự khôn ngoan. Hỏi, những tình huống nào trong cuộc sống dễ khiến con người có được sự khôn ngoan nhất? Đáp, nghịch cảnh và sai lầm. Đó là ngôn ngữ chung của tự nhiên để truyền đạt sự khôn ngoan đến những người đã sẵn sàng đón nhận nó. Hỏi, liệu nghịch cảnh và thất bại có luôn mang đến cho con người sự khôn ngoan hay không? Đáp, không, điều đó chỉ đúng với những người sẵn sàng cho nó và tự nguyện tìm kiếm nó mà thôi. Hỏi, điều gì quyết định xem một người đã sẵn sàng để đón nhận sự khôn ngoan chưa? Đáp, thời gian và bản chất thói quen tư duy của người đó. Hỏi, liệu những kiến thức vừa mới có được có giống với những kiến thức đã được thử thách qua thời gian hay không? Đáp, không, kiến thức được kiểm chứng qua một khoảng thời gian luôn tốt hơn kiến thức vừa mới có được. Thời gian mang đến cho kiến thức sự xác định về cả số lượng, lẫn chất lượng và sự đáng tin cậy nữa. Một người không bao giờ có thể chắc chắn về kiến thức chưa được qua kiểm chứng. Hỏi, kiến thức như thế nào thì được cho là đáng tin cậy? Đáp, đó là kiến thức hài hòa với quy luật tự nhiên, nghĩa là nó được dựa trên tư duy tích cực. Hỏi, thời gian có thay đổi và điều chỉnh các giá trị của kiến thức hay không? Đáp, có, thời gian thay đổi và điều chỉnh tất cả mọi giá trị. Những kiến thức đúng của ngày hôm nay có thể trở nên vô vọng và chẳng để làm gì vào ngày mai do thời gian đã sắp xếp lại các dữ liệu và giá trị. Thời gian thay đổi mọi mối quan hệ của con người có thể trở nên tốt hơn hoặc xấu đi, tùy thuộc vào phương thức mà con người gắn kết bản thân họ với những người khác. Trong lĩnh vực tư duy, có một thời gian phù hợp để gieo hạt mầm tư duy, và cũng có một thời gian phù hợp để thu hoạch những tư duy đó. Cũng giống như khi gieo bất cứ hạt của một loại cây nào vào một thời điểm và thu hoạch nó vào một thời điểm khác trên trái đất vậy. Nếu không tính toán chính xác được khoảng thời gian từ lúc gieo hạt đến lúc thu hoạch, tự nhiên sẽ thay đổi hoặc chiếm giữ thành quả của việc gieo hạt đó. Hỏi, giờ thì hãy tiếp tục và miêu tả về 2 nguyên tắc cuối cùng trong 7 nguyên tắc dẫn đến thành công đi. Đáp, nguyên tắc tiếp theo chính là sự hài hòa. Nhờ tự nhiên, con người có thể tìm thấy bằng chứng rằng mọi quy luật của tự nhiên đều chuyển động theo thứ tự thông qua quy luật về sự hài hòa. Thông qua hoạt động của quy luật này, tự nhiên buộc mọi thứ trong phạm vi của một môi trường cho trước gắn kết một cách hòa hợp với nhau. Khi hiểu được sự thật này, bạn sẽ có một tầm nhìn mới và thú vị hơn về sức mạnh của môi trường. Bạn sẽ hiểu tại sao việc giao thiệp với những tâm trí tiêu cực sẽ giáng một đòn chí mạng xuống những người đang tìm kiếm sự tự quyết. Hỏi, ý ngươi là tự nhiên buộc mọi người phải tự nguyện hòa hợp với nhau dưới tác động của nó? Đáp, đúng vậy, chính là thế. Quy luật về nhịp điệu thôi miên sẽ buộc mỗi sinh vật sống đều chịu ảnh hưởng của tác động chiếm ưu thế trong môi trường nó tồn tại. Hỏi, tự nhiên buộc con người chịu tác động của môi trường mà họ sống, nhưng con người nhận thấy bản thân mình đang rơi vào môi trường nghèo đói và thất bại và họ mong muốn thoát ra khỏi đó. họ sẽ có những phương tiện nào để làm được điều đó? Đáp, hoặc họ phải thay đổi môi trường của mình, hoặc họ sẽ mãi nghèo đói như thế. Tự nhiên không cho bất kỳ ai thoát ra khỏi